Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Đánh cắp Huo năng lực thiên phú. 539. Đánh cắp Huo năng lực thiên phú. Át trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung, hướng xoay quanh trên bầu trời Mao Tensei Huo hô to đến. Lệ chấm ngoặc kép. Huo nhìn chăm chú lên Ash cùng hắn trên bờ vai Pikachu. Trong mắt lóe ra một vòng rất là nhân tính hóa vẻ tán thưởng. Trải qua một năm lữ hành, thực lực mạnh lên, trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì một viên thuần túy nhất xích tử chi tâm. Điểm ấy theo Huo phi thường đáng ngưỡng mộ. Trong trẻo tiếng kêu to đáp lại Ash khiêu chiến. Huo làm giữa thiên địa số lượng duy nhất thần thú. Nó cũng không có giới tính. Bất quá Bussora cũng rất rõ ràng từ Huo trong mắt thấy được một vòng từ ái. Lúc này Huo giống như là tại kiểm nghiệm chính mình hài tử tu hành thành quả trưởng bối. Khí tức trở nên yếu đi. Xem ra Huo đây là áp chế thực lực của mình. Nhìn xem xoay quanh trên bầu trời Mao Tensei Huo. Bussora ngữ khí ơi có vẻ kinh ngạc nói, không giống với vừa rồi loại kia cấp cho người khí thế không thể địch nổi. Lúc này Huo mặc dù y nguyên rất mạnh, nhưng lại tại Bussora có thể khiêu chiến thực lực phạm vi bên trong. Beedrill, Scizor, Butterfree, Ribome, Zapdos, Lavesta, mấy người các người đều đi ra đi. Mặc dù Huo áp chế thực lực, bất quá trên thân cái kia cỗ siêu cấp thần thú uy áp vẫn còn. Để bi điều bọn chúng cảm thụ một chút cường giả khí thế. Có thể phòng ngừa bọn chúng kiêu ngạo tự mãn. Dù sao lữ hành một năm không đến thời gian, bọn chúng đã đột phá đến thiên vương cấp. Mặc dù thực lực cơ sở phi thường nện vững chắc, không đa nghi thái bên trên còn cần nhiều hơn rèn luyện. Pikachu sử dụng Thunderbolt 100.000 V, bên người Brock cùng Verity bị Ash cùng Huo đối chiến hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới Bussora thả ra Pokemon, càng không có chú ý tới Bussora thả ra Pokemon bên trong. Lại có một con là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos, tính cách sinh động Ash đánh đòn phủ đầu. Đối mặt cái này đã từng chỉ gặp qua một lần siêu cấp thần thú. Pikachu không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thuận Ash giơ lên cao cao cánh tay, bốn cái nhỏ chảo một trận chạy lấy đà sau một cái nhảy vọt. Trên gương mặt điện túi ánh chớp bốn phía, một đạo màu vàng thiểm điện hướng Huo hung hăng bổ tới. Nhưng mà đối mặt Pikachu đánh tới Thunderbolt, 100.000 V, Huo tránh đều không có tránh. Vẫn như cũ tư thái yêu nhã chấn động cánh từ không trung xoay quanh mà qua. Màu vàng thiểm điện đánh vào Huo trên thân thể. Hoàn toàn không có tạo thành một điểm tổn thương. Nhìn xem tình huống như vậy Bussora không khỏi nhịn không được cười lên. Mặc dù Huo cố tình áp chế thực lực cùng Ash đối chiến. Nhưng là Huo thân thể đã bị lực lượng pháp tắc rèn luyện đến phi thường cường hãn. Trên cơ bản không có cái gì lực lượng có thể trọng thương đến Huo. Huo có được phi hành thuộc tính, nhưng là thần thú thân thể ở đâu là Pikachu điểm này điện lực có thể tổn thương được. Phải biết Huo cũng không phải Bussora dưới tay hắn Zapdos. Hắn Zapdos còn không có hoàn toàn trưởng thành, mà Huo lại là sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Lệ, chấm ngoặc kép, bị Pikachu Thunderbolt. 100.000 V, chính diện đánh trúng Huo, giờ phút này cũng mới kịp phản ứng, dù cho chính mình đem thực lực áp chế đến yếu nhất. Đoán chừng Pikachu cũng không có cách nào tổn thương đến chính mình. Bất quá tuy là như thế, Huo vẫn là không chút lưu tình hướng Pikachu phát động tiến công. Màu đỏ vàng Sacred Fire hướng phía Pikachu đánh qua. Kinh khủng sóng nhiệt dọa đến Pikachu nhảy đến mặt đất một chỗ lồi thạch phía sau trốn đi. Pikachu, sử dụng Electrobo, điện cầu, ngoặc kép, đối mặt ý chí chiến đấu sục sôi Ash cùng Pikachu. Hồ cái này siêu cấp thần thú lại còn thật bỏ lòng kiêu ngạo. Bồi hai người này ngươi tới ta đi đánh đến quên cả trời đất. Thẳng đến nửa giờ chiến đấu kịch liệt về sau, Pikachu điện lực hao hết thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất. Trận này mở ra mặt khác đối chiến mới rốt cục kết thúc. Lệ, chấm ngoặc kép, gặp Pikachu cùng Ash bất lực tái chiến. Hồ lúc này mới buông ra trong cơ thể lực lượng áp chế. Cái kia cỗ khí tức làm người ta run sợ xuất hiện lần nữa tại Bussora cảm giác bên trong. Uy nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm. Hồ phát ra từng tiếng sáng uyển chuyển chim hót, dương cánh từ đám người đỉnh đầu bay qua. Thất thải phấn ánh sáng từ không trung thổi qua, lây dính phấn ánh sáng mọi người nhất thời cảm giác mừng rỡ. Trong thân thể phảng phất có không dùng hết khí lực, nguyên bản kiệt lực mà nằm dạp trên mặt đất Pikachu, lần nữa nhảy nhót tưng bừng bò lên, nhảy đến Ash trên bờ vai chơi đùa. Đây là Ho Sacred Ash sao? Bussora nhìn xem thổi qua rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thất thải quang phấn. Tại siêu năng lực cảm giác bên trong, những thứ này phấn ánh sáng bên trong ẩn chứa một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Lệ, chấm ngoặc kép, hỏng bét, vậy mà quên chính sự. Nhìn xem Huo chuẩn bị bay đi. Bussora lập tức giật mình, vừa rồi vào xem lấy nhìn Huo cùng Ash chiến đấu. Hắn suýt nữa quên mất chính mình lần này tới, là vì từ trên thân Huo phục chế đối phương sinh mệnh thiên phú. Kịp phản ứng Bussora, ánh mắt nhìn chăm chú lên Huo thân ảnh. Ý thức xúc động tinh thần hải dương phía đông trong sáng trăng tròn. Một đạo tối tăm khí cơ tại Huo hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới ló con. Khóa chặt, đối phương, đây là, làm Bussora ý thức tiếp xúc thiên phú siêu năng lực hóa thành trăng tròn về sau. Hắn phát hiện chính mình tia ý thức này, thuận trăng tròn bên trong nhanh chóng phúc tràn ra thần bí khí cơ. Đem Huo thân thể cùng linh hồn hoàn toàn quét nhìn một lần. Không đủ một phần mười giây, Bussora từ Huo trong thân thể phát hiện rất nhiều huyền bí. Bất quá cái này ngắn ngủi mảnh vỡ ký ức trong nháy mắt lại bị liên tiếp tin tức cho bá đạo gạt ra. Từ nơi sâu xa Bussora tinh thần hải dương bên trong xuất hiện rất nhiều cái lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Bussora ông nháy mắt minh bạch những thứ này tuyển hạng hàm nghĩa. Hiển nhiên đây chính là hắn có thể từ trên thân Huo thác ấn năng lực. Hẳn là để cho người ta biến thành may mắn. Giao phó đối phương nhân vật chính quần sáng thức năng lực. Hẳn là Huo phục sinh người mất năng lực. Là Huo chuyên môn kỹ năng công kích. Nếu như thác ấn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Đoán chừng ta cũng có thể nắm giữ Huo trong cơ thể loại kia tràn ngập thần thánh khí tức kinh. Khủng hỏa diễm, vào thời khắc này Bussora đầu óc xoay chuyển trước nay chưa từng có nhanh. Thời gian không tới một giây cấp tốc phân tích phía trước ba cái tuyển hạng hiệu dụng. Về phần đằng sau những cái kia Huo nắm giữ kỹ năng. Bussora nhìn cũng không nhìn trực tiếp bài trừ. Ngoặc kép. Bussora không chút do dự phân ra hai đạo ý thức, tiếp xúc đến tinh thần hải dương bên trong hai cái này tuyển hạng. May mắn giá trị loại vật này bản thân liền huyền huyễn vô cùng. Nói là may mắn giá trị, không bằng xưng là khí vận, mặc dù không có trực tiếp tính hiệu dụng, nhưng là tại Bussora minh bạch tác dụng về sau. Bussora thậm chí còn không có nhìn cái này chuyến này hàng đầu mục tiêu. Hắn cũng không chút nào do dự quyết định tốn hao một lần sinh linh thác ấn sử dụng cơ hội. Đó cũng không phải cái gì đánh bạc tinh thần. Đây là Bussora quyết đoán chỗ. Mặc dù không có giải thích cặn kẽ, nhưng là Bussora lại có thể bằng vào chính mình nhìn xa hiểu rộng. Nhìn thấy loại năng lực này tiềm lực khủng bố. Đây là Huo có không kém gì phục sinh người mất loại thiên phú này năng lực. Về phần Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Bussora mặc dù phi thường nóng mát, bất quá dựa vào hấp thu ánh sao ánh trăng gian lận tu hành. siêu năng lực tu vi tăng lên tới không kém gì thiên vương cấp Pokemon tình trạng. Hắn mới thu được 4 lần sinh linh thác ấn thi triển cơ hội. Có thể thấy được sinh linh thác ấn thi triển cơ hội đến ngọn nguồn đến cỡ nào chân quý. Tương lai còn muốn mưu đồ Daiga, Palkia cùng Celebi thời không thiên phú. Cho nên Bussora chỉ có thể từ bỏ thác ấn loại năng lực này. Bất quá bằng vào hiện tại siêu năng lực tu vi cùng dưới tay Pokemon lực lượng. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, loại năng lực này đối với hắn mà nói cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.